Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 5, trên mặt trăng Inhuman. Nếu như lần này khuếch tán Terrazen sương mù không phải tới từ địa cầu, như vậy, cũng chỉ có một địa phương, ở Titan Inhuman Hoàng Thất, rất sớm rất sớm rất sớm trước đây. Quy người theo Tư Khắc Lỗ Nhân phát sinh chiến tranh, bởi vì chiến lược cần, quy người đi tới Thái Dương Hệ ở trên trời Vương Tinh trên thiết lập công tác đứng. Không lâu bọn họ đối với lúc đó địa cầu sinh mệnh di truyền tiềm năng phát sinh hứng thú. Cho nên bọn họ ở lúc đó nhân loại trên thân tiến hành một loạt thí nghiệm. Thí nghiệm có song trọng ý nghĩa. Một là vì là nghiên cứu đồng thời phòng ngừa tự thân tiến hóa bên trong khả năng xuất hiện đình trệ hiện tượng. Hai là vì là lúc đó chiến tranh chế tạo một loại cường đại biến chủng binh lính. Nhưng mà, khi bọn họ thành công sáng tạo ra một đám nắm giữ phi phàm năng lực nhân tính vật chủng lúc, không biết nguyên nhân gì quy người vứt bỏ bọn họ thí nghiệm kết quả. Quần thể này chính là Inhuman. Ở về sau thời kỳ bọn họ bắt đầu tự mình phát triển. Bọn họ phát triển ra chính mình xã hội chế độ, hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, làm cho bọn họ nắm giữ siêu việt nhân loại tiên tiến kỹ thuật. Thông qua Terrazen sương mù bọn họ được đủ loại kiểu dáng siêu năng lực, nhưng cùng lúc cũng tạo thành cơ nhân hư hao cùng dị dạng. Cái này dẫn đến một cái thời gian dài chọn giống và gây giống kế hoạch thực thi. Mục đích chính là giảm bớt những này biến dị. Bởi vậy bọn họ thành thị ở Titan thường thường di chuyển, cuối cùng di chuyển đến trên mặt trăng. Lúc đó cũng có một phần lưu ở địa cầu. Đây cũng chính là kiếp sau những này Inhuman lai lịch. Ở Titan Inhuman từ dị nhân vương Black Bow cùng với khác hoàng thất lãnh đạo. Thành viên bao quát Medusa, các Nike, Bower Hancock, Thôi Thản, Crystal, Maxim cùng với đại cầu uốn ván chờ chút. Những này Inhuman chấp thuận thành viên khác tự do phát triển bản thân tư tưởng cùng cơ nhân kế hoặc cho phép cá tính hóa tồn tại, nhưng chọn dùng thì là một loại sơ cứng dòng giống chế độ. Đồng dạng Inhuman xã hội địa vị từ giác tỉnh năng lực quyết định. Mà một khi bị chỉ định, bất kỳ Inhuman dân bất luận có vĩ đại dường nào hoặc là cường đại, từ đây cũng không thể thay đổi chính mình xã hội địa vị. Hơn nữa, Inhuman văn hóa là nghiêm cấm Inhuman cùng cái khác chủng tộc thông hôn. Nếu như nói thần môn là nô lệ chế quốc gia, nhưng chỉ là một cái tên tuổi, như vậy Inhuman mới xem như từ đầu đến đuôi nô đãi chế độ. Tuy nhiên cũng không có nô lệ như vậy tên tuổi, nhưng trên thực tế mới thật sự là không có tự do. Thần môn cùng Inhuman có thể nói vừa vặn ngược lại. Inhuman sao? Lần này khuếch tán Terrazen sương mù nếu như không phải là trên trái đất, nếu như không phải là bất ngờ, vậy thì rất có thể là tới từ Inhuman. Inhuman thành thị ở Titan sinh hoạt tại mặt trăng. Bất quá vừa đến Tô Phục không có cố ý khiến người ta đi đã điều tra. Thứ hai, bởi vì Inhuman cũng có chính mình khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó hẳn tạm thời còn không có bị phát hiện. Nhưng này chỉ là trước đây. Hiện tại nhưng là không giống nhau. Ta có việc muốn rời khỏi một chuyến. Ngươi đi một chuyến còn lại thần hệ cho ta lan truyền cái tin tức. Nếu như bọn họ lựa chọn thần phục ta có thể tiếp nhận bọn họ, nếu như không thần phục, chấm ngoặc kép, Tô Phục đón đến ha ha nở nụ cười, vậy nhìn bọn họ vận khí, là bị ta giết chết, vẫn bị Mikaboshi giết chết. Vâng, tuy nhiên không biết có chuyện gì so với trước mắt đối phó Mikaboshi còn trọng yếu hơn. Nhưng Amaterasu bây giờ lại không dám phản bác. Hơn nữa Mikaboshi ở Ấn Độ thần hệ bên kia tựa hồ cũng gặp phải phiền phức. Tuy nhiên Ấn Độ thần hệ không bằng Hy Lạp thần hệ, Bắc Âu thần hệ như vậy nổi danh, nhưng thực lực nhưng phi thường mạnh mẽ. Thiên phụ cấp thần linh lúc trước lại càng là nhất lên đối phó hôm khác thần tổ. cứ như vậy mình tới cũng có thời gian đi hoàn thành Tô Phục giao cho. Bạch, Tô Phục phất tay mở ra thuấn di chi môn. Mục tiêu, mặt trăng, nhân loại đối ngoại tinh cầu thăm dò rất sớm trước đây liền bắt đầu. Lên mặt trăng có thể nói là nhân loại một bước dài. Nếu như không có Tô Phục đột nhiên quật khởi để địa cầu tiến vào tinh tế thời đại nói e sợ quá. Trình này chí ít còn muốn thời gian rất lâu. Mặt trăng trọng lực cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau. Nhưng cái này không làm khó được Tô Phục. Chỉ cần thoáng thay đổi tự thân trọng lực, tình huống liền giải quyết tốt đẹp. Mặt trăng mặt ngoài loang loang lổ lổ, mới nhìn căn bản không thể tồn tại thành thị. Nếu quả thật có thành thị sợ cũng một chút đã bị phát hiện. Thế nhưng Tô Phục biết rõ, Inhuman liền ở trên mặt trăng chỉ là dùng khoa học kỹ thuật đem thành thị ẩn giấu đi thôi. Một chút cảm ứng Tô Phục liền phát hiện mặt trăng mặt khác không gian mơ hồ có chút không giống. Chính là chỗ đó, Tô Phục nhanh chóng bay qua. Trước mắt tuy nhiên không hề có thứ gì thế nhưng Tô Phục phất tay mở cửa tiến vào dị không gian. Sau một khắc, một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồ sộ thành thị cứ như vậy xuất hiện. Từng bước, vài bước qua đi Tô Phục cũng đã lướt qua thành thị ẩn tàng bình chướng tiến vào trong thành thị. Tựa hồ cũng không thể đặc biệt gì. Dị không gian bên trong Tô Phục đi ở thành thị đầu đường. Phát hiện kỳ thực theo đại bộ phận thành thị không khác nhau gì cả. Thật muốn nói khác nhau chính là những này dị nhân. Có chút theo nhân loại không thể khác biệt. Nhưng có chút nhưng không như thế. Trường kỳ mô quái dạng. Từng đôi tựa hồ là binh lính tiểu đội từ phụ cận chạy qua. Tựa hồ đang lùng bắt người nào. Tô Phục vốn không muốn để ý tới nhưng không thể vài bước chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền nhìn thấy một người mặc áo vàng hắc sắc quần da nữ nhân chạy đến. Một mặt chạy, nàng một mặt còn quay về truy binh phát động công kích. Một hồi hỏa diễm, một hồi là thủy cầu. Quy lực tuy nhiên không mạnh nhưng chủng loại vẫn rất nhiều. Mơ hồ còn có thể nghe thấy cái gì nắm lấy Crystal công chúa loại hình tiếng la. Crystal công chúa, Tô Phục bất ngờ đánh giá cái này mặc áo vàng phục nữ sinh. Crystal là Inhuman vương hậu Medusa muội muội, cũng là trẻ trung nhất Inhuman hoàng thất thành viên, nắm giữ khống chế nguyên tố năng lực. Nhớ tới ở Marvel bên trong nàng thật giống là cái thứ nhất hoàng thất cùng ngoại tộc thông hôn. Tựa hồ là gả cho Quicksilver, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Nàng thế nhưng là hoàng thất thành viên, những binh sĩ này làm sao có thể bắt lấy nàng? Chẳng lẽ không phải Inhuman xuất hiện loạn gì? Inhuman có thể ra loạn gì? Nếu như không phải là bên ngoài địch nhân, đó chính là Black Bolt đệ đệ Maxim. Maxim tuy nhiên trải qua Terrigen sương mù truyền hóa nhưng cũng không có thu được bất kỳ năng lực, chính là một cái bình thường người. Nhưng bởi vì hoàng thất thân phận vẫn so với người khác quá càng tốt hơn. Thế nhưng hắn không cam lòng. Hắn muốn lật đổ Black Bolt thống trị. Trong chuyện tranh thế nhưng là một lần lại một lần. Vì lẽ đó nếu như nói Inhuman nội bộ xuất hiện cái gì náo loạn. Cái kia 89 phần 10 là Maxim. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.